Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 67, Linh Hoàng cùng Khổng Tước Thạch. Một tấm bùa chú hoàn thành, bao hàm ba bộ phận, một là lá bùa, thứ hai là vẽ bùa phù mực cùng phù bút, thứ ba là tồn lưu trên đó pháp lực, lá bùa là cơ sở một vòng, có thể tồn lưu pháp lực. Là bởi vì dùng mấy loại linh quáng dược dịch ngâm qua. Linh quáng dược dịch chủ yếu nhất thành phần là linh hoàng cùng khổng tước thạch. Theo Quân Sơn Di Động đối lá bùa trắng trợn thu mua. Trên thị trường đã xuất hiện lá bùa cung ứng thiếu. Thiếu nguyên nhân liền là linh hoàng cùng khổng tước thạch cung ứng không đủ. Quách Thực Vĩ cùng Long Khanh khoản tìm đến Triệu Nhiên thương nghị. Liền là vấn đề này. Triệu Nhiên cũng không biện pháp gì tốt. Hai loại vật liệu Đại Minh trước kia cũng không tính là cực kỳ khuyết thiếu, nhưng đó là bởi vì phù lục luyện chế không dễ, số lượng không đến bây giờ loại tình trạng này, cho nên mới không hiển hiện ra. Bây giờ một chương phi phù chi phí xuống làm lúc đầu năm 1/10, sản lượng thế tất bảo tăng chí ít 50 lần, vấn đề lập tức liền đột hiển ra. Huống chi còn có mấy loại khác thường dùng phù lục cũng giống như thế. Quách Thực Vĩ không phải muốn trông cậy vào Triệu Nhiên lập tức xuất ra căn bản tính biện pháp dài. Khuyết, hai người nghe nói, Kê Minh quan tra xét đội tháng trước giam một chiếc thuyền biển. Tịch thu một thuyền hàng hóa, trong đó có đại lượng linh hoàng cùng khổng tước thạch. Vì vậy đến đây yêu cầu, để giải khẩn cấp. Triệu Nhiên lập tức đem Bùi Trung Nính gọi đi qua, hỏi thăm có hay không việc này. Bùi Trung Nính trả lời nói là có. Đây là cổ khắc tiết trong năm nay hướng nàng chuyển giao thứ 6 chiếc buôn lậu thuyền biển. Trên thuyền hàng hóa còn không xử lý, vừa vặn liền do Quân Sơn Di Động bỏ vốn mua xuống. Nhóm này linh hoàng cùng khổng tước chân đá đủ ngâm hơn vạn đao lá bùa. Nhưng luyện chế phù lục trăm vạn chương trở lên, đủ để Quân Sơn Di Động sử dụng 4 tới 5 tháng. Lửa xém lông mày vấn đề giải quyết về sau, Triệu Nhiên bắt đầu cân nhắc linh hoàng cùng khổng tước thạch vấn đề. Hắn trước đem cổ khắc tiết tìm đến, hỏi, các ngươi trước đó cha không có buôn lậu thuyền biển, là nơi nào? Cổ khắc tiết trả lời, là Linh Ngao Đảo, lại là Linh Ngao Đảo. Bắt được người không có. Ấy, thuộc hạ hổ thẹn, lại chạy. Tổ nào cha không có? Ất tổ, Liễu Sơ Cửu bọn hắn. Lại là một lần lâm thời ngẫu nhiên gặp. Ất chưa kịp hô gọi viện binh liền đánh nhau. Đem bọn hắn gọi tới. Liễu Sơ Cửu, Thiên Tầm Đạo Đồng cùng Lâm A Vũ tới gặp Triệu Nhiên. Triệu Nhiên cũng không có trách cứ bọn hắn bắt không được người nhân thủ quá ít. Chụp xuống thuyền dễ dàng, muốn đem người bắt trở lại liền tương đối khó khăn. Triệu Nhiên hỏi thăm đối tượng chủ yếu là Thiên Tầm Đạo Đồng. Nàng tại Triệu Nhiên thuộc hạ bên trong có thể nói hải ngoại vấn đề chuyên gia. Thiên Tầm, các ngươi lần này truy tầm thuyền biển bên trong, có đại lượng linh hoàng cùng khổng tước thạch, biết nơi sản sinh ở đâu sao? Thiên Tầm Đạo Đồng nhấc tay nô nước tấp nập. Biết biết, là một cái gọi Hoàng Tước Đảo địa phương. Hoàng Tước Đảo, cũng bởi vì sản xuất linh hoàng cùng khổng tước thạch. Đúng a, Hoàng Tước Đảo ở nơi nào? Tại chỗ rất xa, cụ thể ở đâu ta cũng không biết. Không đi qua, đảo chủ là ai? Không biết, kia, ai có khả năng biết? Linh Ngao Đảo người, ngoặc kép, phương trượng còn có cái gì muốn hỏi sao? Tốt, các người trở về đi. Triệu Nhiên đi vào tu hành chứng quản lý phòng, để người đem làm tu hành chứng tu sĩ danh sách đánh ra. Thật dài tên ghi kiểm tra đánh ra dài đạt mấy chục trang. Trọn vẹn hơn 1000 người, đem bên trong hơn 300 trên lục địa tu sĩ trừ bỏ. Còn có hơn 800 người, nhanh chóng xem một lần. Không có một cái Linh Ngao Đảo tu sĩ. Cái này khiến Triệu Nhiên cũng có chút để ý. Linh Ngao Đảo người, thật đúng là không cho bần đạo mặt mũi a. Cẩn thận lục xem, thấy được bất cứu đạo nhân danh tự. Lúc này vỗ đùi, ta làm sao đem vị này quên rồi. Triệu Nhiên phi phù tại bên ngoài bôn ba Tô Xuyên dược. Ngươi ở nơi nào? Bất cứu đạo nhân phải chăng tại Huệ Dân Tế Y Đường? Tô Xuyên dược lập tức trả lời. Đệ tử ngay tại Huệ Dân Tế Y Đường. Không cứu tiền bối cũng ở nơi đây. Lão sư muốn gặp nàng sao? Không sai. Ngươi mời bất cứu đạo nhân đến một chuyến kê minh quan. Tô Xuyên dược rất mau đem một cái người bị thương vết thương băng bó thỏa đáng, kiếm lời một tia công đức, sau đó đi phòng tìm bất cứu đạo nhân. Kinh thành chuẩn bị Huệ Dân Tế Y Đường là tháng trước vừa khai trương. Khai trương bắt đầu, liền lấy rẻ tiền trần trị phí cùng cực thấp thuốc giá, đạt được bách tính cùng tán thưởng. Lệnh đang tu luyện công đức khí lực biển Tô Xuyên dược có đại thu hoạch. Tăng thêm trước đó phá dỡ đát dân làng trài đạt được công đức. Tô Xuyên dược tại công đức lực tu vi thượng, đạo sĩ cảnh tu luyện cực kỳ mau lẹ, chẳng mấy chốc sẽ thu hoạch được viên mãn, chuẩn bị bước vào võ sĩ. So với Triệu Nhiên, Tô Xuyên dược tu luyện tiên thiên công đức kinh, tính là phi thường hạnh phúc. Bởi vì nàng không cần giống như Triệu Nhiên, vì đạt được chương sau công pháp mà liều mạng mệnh truy cầu chức quan phân công. Cần chương sau công pháp thời điểm, Tô Xuyên dược trực tiếp quản lão sư yêu cầu là đủ. Tế dân Huệ Y Đường phòng bên ngoài đẩy đội ngũ thật dài. Mời không nổi đại phu người ta đều chạy đến, liền ngay cả rất nhiều nhà giàu, nghe nói là tiên sư ngồi xem bệnh, cũng đều trên nơi này đi cầu xem bệnh. Đương nhiên, bọn hắn cũng phải thành thành thật thật xếp hàng mới có thể. Bất cứu đạo nhân có thể thời gian ngắn liền đánh ra danh khí, ở mức độ rất lớn dựa vào nàng đỡ đẻ thuật. Trong vòng mấy tháng, nàng trước trước sau sau số lượng 10 nhà khó sinh người ta đỡ đẻ, xác suất thành công đạt tới 9 thành, cứu vãn hơn 30 mẹ con sinh mệnh. Tô Xuyên dược đi vào lúc bất cứu đạo nhân vừa mới đem một vị người bệnh trần trị xong, thế là vội vàng đem lão sư mời chuyển đạt cho nàng. Bất cứu đạo nhân lắc đầu nói, không thời gian, ngoài cửa nhiều như vậy người bệnh ngươi không thấy sao, chờ trần trị xong lại nói. Tô Xuyên dược bất đắc dĩ cho Triệu Nhiên xoay qua chỗ khác bất cứu đạo nhân hồi phục, đồng thời bổ sung Huệ Dân Tế Y Đường bên trong bách tính sắp xếp đại đội chờ đợi trần trị tình huống. Đến nhanh buổi chiều thời điểm, bất cứu đạo nhân vừa đem một tên sau cùng người bệnh đưa tiễn, Triệu Nhiên liền bản thân chuyển động xe lăn tới gặp bất cứu đạo nhân. Lão sư sao lại tới đây? Gặp qua Triệu phương trưởng, ban ngày là bần đạo càn rỡ, vì vậy chờ đến thời khắc này mới đến. Bần đạo có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo bất cứu đạo nhân. Phương trượng mời nói, Hoàng Tước Đảo, đạo nhân ngươi biết không? Không cứu trở về đáp, nghe nói qua, nhưng không đi qua, ở trên đảo không người thường trú, cho nên ta không có đi, bởi vì không người cần hỏi bệnh trị. Triệu Nhiên hỏi, không người ở lại, vậy cái này đảo thuộc về vị nào đảo chủ? Không có đảo chủ. Trên thực tế, ta nghe nói có không ít người đều đi Hoàng Tước Đảo đào lấy linh hoàng cùng khổng tước thạch, sau đó kéo đến Trung Nguyên đến bán ra. Cùng bất cứu đạo nhân hàn huyên một hồi, gặp bất cứu đạo nhân biết được đến đồng dạng không nhiều, Triệu Nhiên liền trở về kê minh quan, một lần nữa xem tu sĩ danh sách. Về sau Triệu Nhiên phi phù Lê Đại Ẩn, lão Lê, cái kia Vương Thành Vũ hiện ở phương nào? Lê Đại Ẩn hồi phục, hồi Tùng Giang, hắn lúc nào trở về? Chí Nhiên cần hắn khi nào hồi kinh, hắn liền có thể khi nào hồi kinh. Nghe nói Triệu phương trượng muốn thấy mình, Vương Thành Vũ lập tức từ Tùng Giang chạy về, cùng sau lưng Lê Đại Ẩn, đi vào kê minh quan. Triệu Nhiên hỏi, lão Lê thương lành, không ngồi xe lăn? Lê Đại Ẩn cười nói, ngồi nửa năm, đã sớm chữa trị khỏi,